Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1387. Người không biết không sợ. 1. Mọi người chịu đựng, viện quân lập tức phải đến. Thanh Phong trong tiểu thế giới, hồi hồn thiên cung cung chủ, Thanh Phong tử trầm giọng quát khẽ đến, sau lưng hắn. Một tòa tử màu xám to lớn đỉnh lô chính từ từ toát ra vô số khói xanh. Những thứ này khói xanh miểu phiêu động, ngưng tụ thành một bức khổng lồ trận đồ bọc lại toàn bộ Thanh Phong tiểu thế giới. Sắc mặt ngưng trọng, Thanh Phong tử nấp trong tay áo tay trái chính đang khẽ run. Vì duy trì chấn tông chi bảo, kim hồn linh đỉnh hắn không tiếc hiến tế chính mình bồi dưỡng 10 vạn năm hai cây hồn bảo. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng bất quá là đổi lấy hai ngày nhiều thời gian thở dốc mà thôi. Trong mắt lóe lên trầm ánh mắt cô à trọng, Thanh Phong tử ngửa đầu nhìn Thanh Phong tiểu thế giới ngoài. Phun trào gầm thét sương mù màu xám chính là một cái đại thủ. Đang không ngừng nắn toàn bộ Thanh Phong tiểu thế giới. Công chủ, thật có viện quân sao? Thần sắc có chút thảm đạm. Phó cung chủ cũng là Thanh Phong tử em trai ruột, Lăng Phong tử trầm giọng hỏi. Bất kể có hay không viện quân, bây giờ chúng ta cũng phải kiên trì tiếp. Không trả lời thẳng đệ đệ hỏi. Trong lòng Thanh Phong tử thở dài một tiếng. Thực ra ngay từ lúc phát hiện kia sương mù màu xám không giống tầm thường thời điểm, hắn cũng đã hướng Đại Tần Hoàng Triều gửi cầu viện tin lệnh. Coi như Đại Tần chi nhánh tông môn, bọn họ mỗi trăm năm cũng hướng Đại Tần chuyển vận đến số lớn cung phụng cùng nhân tài. Mà Đại Tần cũng phải ở tại bọn hắn gặp gỡ nguy nan thời điểm cho bảo vệ, nhưng là tự tin lệnh phát ra ngoài đi qua. Này cũng đã qua hai tháng, hết thảy đều tốt giống như là nê nghiêu vào hải nhất dạng. Không có bất kỳ hồi âm truyền về. Hơn nữa ngay tại ba ngày trước, Thanh Phong tử sợ hãi phát hiện, Thanh Phong tiểu thế giới thủ hộ thần ma lại rời đi. Coi như thiên tiên cấp tồn tại, Thanh Phong tử tự nhiên rõ ràng tiểu thế giới ẩn hình thủ hộ già. Tiên thiên thần ma tồn tại, cùng thời điểm biết tiên thiên thần ma phải không có thể rời đi chính mình thế giới thủ hộ. Nhưng là ba ngày trước, hắn nhưng là trơ mắt nhìn một con chim thủ thân thể con người. Lưng mọc bách cánh, chân đạp hỏa vân tiên thiên thần ma, lệ thét lên tránh thoát thế giới trói buộc. Đi xa rời đi, nếu như nói, Đại Tần yên lặng để cho Thanh Phong tử cảm thấy một tia không ổn mà nói. Nhưng tiên thiên thần ma rời đi, chính là để cho vị này hồi hồn thiên cung cung chủ thưởng thức được thâm hàn sợ hãi. Nghe xong huynh trưởng trả lời, Lăng Phong tử trên mặt vẻ ảm đạm sâu hơn. Có lẽ hắn tâm lý đã đoán được cái gì, chỉ là lúc này cũng không thích hợp nói rõ, thậm chí ngay cả nhắc đều không thể nhắc. Rất nhanh, hai ngày liền đi qua. Kim hồn linh đỉnh tản mát ra khói xanh đã bị sương mù màu xám tiêu phí không còn một mống. Mắt thấy kia sương mù liền muốn đột phá hồi hồn thiên cung vòng phòng ngự, tiến vào bên trong thế giới bộ. Hồi hồn thiên cung thánh hồn trên đỉnh, Thanh Phong tử một ngụm tinh huyết phun ra, ở trong hư không diễn hóa ra một cái nói huyền diệu tới thâm, tựa như vật còn sống phủ ấn. Kim hồn linh đỉnh, nghe ta xá lệnh, lên. Phù ấn chậm rãi dung nhập vào to lớn kim hồn linh trong đỉnh. Theo Thanh Phong tử một tiếng quát to, cả tòa đỉnh lô bắt đầu điên cuồng chấn động, tử màu xám hơi khói khi thì xông ra, khi thì hồi tưởng, một cổ cường đại tối tăm khí tức ở trong đỉnh chậm rãi ngưng tụ. Một tiếng vang thật lớn, kim hồn linh đỉnh chóp đỉnh bị một đạo đại lực vén lên. Một mực hiện đầy tử màu xám mạch lạc bàn tay, đem ở linh đỉnh bên bờ, vừa dùng lực từ trong nhảy ra ngoài. Thanh Phong tử, người nhốt rồi lão tử lâu như vậy, rốt cuộc chịu thả lão tử đi ra. Đại địa nổ ầm, một tôn mặc long hổ thần văn khôi giáp, chân đạp bích ngọc tử kim dày, một con như thác tóc dài màu vàng kim theo gió cuồng vũ. Mặt đầy ăn ngông cuồng bá đạo ý nam tử, cười lớn đối thánh hồn trên đỉnh Thanh Phong tử quát lên. Người đàn ông này thân cao tới vạn trượng, đạp ở đại địa trên, quanh mình dãy núi vỡ nát, sông đổi dòng, cuồng phóng mà không biết thu liễm khí tức, để cho vô số hồi hồn thiên cung đệ tử đồng loạt hộc máu. Kinh hoàng thối lui đến rồi sư trưởng sau lưng, nhìn nam tử run lẩy bẩy, nhìn không chút nào biết thu liễm thần khải nam tử. Sắc mặt của Thanh Phong tử nghiêm nghị, này kim hồn linh trong đỉnh nam tử, chính là hắn hồi hồn thiên cung tổ sư thu phục một tôn siêu cường ma đầu. Ma đầu kia thực lực kinh khủng, chỉ vì cùng hồi hồn thiên cung tổ sư đánh cuộc với nhau, mới tự nguyện tụ phong cùng kim hồn linh trong đỉnh, cũng đáp ứng trợ giúp hồi hồn thiên cung cung chủ hoàn thành ba chuyện tay, mới có thể thu hồi tự do. Ở hồi hồn thiên cung trong lịch sử, phát sinh qua hai lần nguy cơ toàn tông to lớn nguy cơ, đều dựa vào vị này ma đầu lực lượng mới có thể trải qua. Sau đó vì phòng ngừa ma đầu kia làm hại nhân gian, hồi hồn thiên cung cung chủ liền lập được môn quy, trừ phi là đến diệt tông tình cảnh, nếu không thì vĩnh viễn không thể làm cho dùng này người cuối cùng ước định. Điều này môn quy tự lập hạ sau đó, ước chừng 180.000 năm, nhiều lần đảm nhiệm cung chủ cũng chưa mở qua kim hồn linh đỉnh. Mà lần này, nói đi, lần này cần để cho lão tử giúp gì? Đầu tiên nói trước, đây là các ngươi người cuối cùng yêu cầu. Hoàn thành sau chuyện này, lão tử liền hoàn thành cùng Thanh Phong tử ước định. Lão tử muốn lấy hồi tự do, khoái hoạt tiêu sái đi. To lớn khuôn mặt tiến tới trước mặt Thanh Phong tử, thần khải ma đầu lặng lẽ cười đến, một nắm chặt một bên kim hồn linh đỉnh, bàn tay phát lực lúc này lại đem vị này cường đại pháp bảo bóp kẻo kẹt vang rồi. Hồi hồn thiên cung mỗi một đảm nhiệm cung chủ cũng sẽ kế thừa Thanh Phong tử pháp danh, cho nên thần khải ma đầu lời muốn nói Thanh Phong tử, kỳ thực là cả hồi hồn thiên cung tổ sư gia, cũng chính là đệ nhất nhân Thanh Phong tử. Nghe được thần khải ma đầu mà nói, Thanh Phong tử tâm lý trầm xuống, nếu như là không trước mắt cục diện thật sự là vô dài, hắn tuyệt sẽ không vi phạm tổ huấn, thả ra vị này ma đầu. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cái gì thật hối hận rồi. Giơ ngón tay chỉ trên bầu trời đền bù màu nâu xám sương mù dày đặc, Thanh Phong tử nói, người cuối cùng yêu cầu, đem vây khốn ta thanh thế giới phong quỷ bí lực lượng phá. Không thành vấn đề, thỉnh cầu nhận được. Gật đầu một cái, thần khải ma đầu chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra cổ xưa cường đại khí tức quang mang từ ma trên người đầu long hổ thần khải bên trên nở rộ. Khẽ quát một tiếng, ma đầu hai chân đạp một cái, phóng lên cao, dưới chân đại địa bị đem giẫm đến từng khúc rạn nứt, vọt ra khỏi Thanh Phong tiểu thế giới ngoài. Thần khải ma đầu gặp được vây lại thanh thế giới phong quỷ dị sương mù. A hát hát hát, cổ lực lượng này là, Lưu Động Tử sắc quang mang cặp mắt chậm chạp híp lại. Trước mặt màu nâu xám sương mù cho ma đầu một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cường giả đối với nguy cơ cảm giác, cũng ở đây trong lòng hắn hiện lên. Có chút khó giải quyết a. Cảm nhận được sương mù này khó giải quyết, thần khải ma đầu có chút hối hận như vậy dứt khoát đáp ứng Thanh Phong tử giúp hắn giải quyết. Thôi, dù sao cũng một lần cuối cùng, tựu ra chút máu được rồi. Các loại chuyện này xong rồi, lão tử ước chừng phải thật tốt đi một vòng, bị Thanh Phong tử tên khốn kia đóng vài chục vạn năm. Người bình thường đều phải biến thành người điên, mặc dù ta vốn chính là Phong tử, có chút cử chỉ điên rồ tự đắc lầm bầm lầu bầu nói hồi lâu. Thần khải ma đầu mạnh mẽ giơ tay lên, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vẻ giữ tợn bộ dạng sợ hãi nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay?